Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Lão đại, nàng nhìn không nổi ngươi a. Cố Minh Dã đem tai nghe đeo lên, chậm rãi liền đem xe phát động, không có trước lên tiếng. Thật lâu mới ân một tiếng. Lê Bắc Niệm muốn nghe đều nghe không đến cái gì. Một lát sau, mới nghe thấy Cố Minh Dã nói: Loại chuyện này, ngươi tự quyết định liền có thể. Ngoặc kép. Không phải đã nói rồi. Có Dương Hí hôn hí không muốn. Khỏa thân hí cũng không được. Lê Bắc Niệm dựng lỗ tai lên đến. Trương mắt to nhìn Cố Minh Dã. Dương Hí hôn hí khỏa thân hí. Cái này. Không đúng a. Cố Minh Dã xuyên qua kính chiếu hậu, rõ ràng trông thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hò nhẹ một tiếng, nói: Cứ như vậy đi, ta đầy một lát bận bịu đây. Tối nay ta gọi cho ngươi. Nói xong, mới đem điện thoại cúp máy. Lê Bắc Niệm hiếu kỳ tiến tới, hỏi: Ta nói, Cố phó quan, ngươi sẽ không phải là tại kiêm chức làm diễn viên a? Cố Minh Dã khẽ giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua Mục Tây Thần, kiên trì ho nhẹ một tiếng, nói: Đúng vậy a, sinh hoạt bức bách, không có cách nào. Lê Bắc Niệm gật gật đầu, một mặt quả là thế biểu lộ, nói: Thật không nghĩ tới ngươi lại còn như vậy có hành vi thường ngày. Dương Hí hôn hí khỏa thân hí không tiếp, cái này một thân khối cơ thịt không lộ ra đến rất đáng tiếc. Đường đường đại nam nhân, sao có thể dựa vào bán thịt ăn cơm? Mục Tây Thần mở miệng, tiếng nói bình tĩnh đạm nhiên. Cố Minh Dã rất tán thành, thủ trưởng nói đến đúng, làm người phải có cốt khí. Bất quá, Cố phó quan, người cũng là Thánh An giải trí. Lê Bắc Niệm có chút hồ nghi, hơn nữa còn là Bạc Trình Trình thủ hạ. Ta làm sao cho tới bây giờ không biết. Cố Minh Dã xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái. Ngay sau đó nhìn về phía Mục Tây Thần. Suy nghĩ một chút, mới nói: Là được, ta không phải mới vừa xuất ngũ sao? Mới vừa ký kết. A, Lê Bắc Niệm gật đầu, miễn cưỡng xem như tin tưởng. Cố Minh Dã rốt cục buông lỏng một hơi, lập tức đem lời đề chuyển di. Thủ trưởng không phải nói muốn mua xe sao? Muốn mua gì xe? Không biết. Mục Tây Thần tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng tản mạn bộ dáng, liếc một chút Lê Bắc Niệm, hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn làm gì dùng? Lê Bắc Niệm hỏi lại. Thay đi bộ, Mục Tây Thần trả lời. Sau đó, nhớ tới cái gì giống như, hỏi: Mục Đông Lâm một chiếc nào màu đen? Là xe sang trọng, đó là Bentley, thổ hào mới mở, xe kia thoạt nhìn không tốt lắm. Hơn mấy trăm vạn đâu. Lê Bắc Niệm cầm điện thoại di động lên đến, mở ra lục soát giao diện. Loại xe này thích hợp bình thường mở ra khắp nơi trang X. Người nói, ta đề nghị ngươi mua thực dụng một chút, tính an toàn có thể cao một chút. Dù sao cũng không giống Mục Đông Lâm loại kia tài đại khí thô. Chúng ta tiết kiệm một chút. Nghe được Lê Bắc Niệm lời này, Cố Minh Dã nhìn nàng một cái, cười hắc hắc. Ta nói Lê tiểu thư, người cũng chớ xem thường chúng ta thủ trưởng. Những năm gần đây hắn kiếm không thể so với ngươi Mục Đông Lâm cái kia bại gia tử ít. Lê Bắc Niệm cười nhạo một tiếng, thôi đi, làm cái binh có thể có bao nhiêu chất béo. Hơn nữa, Mục Đông Lâm tiến vào thương trường mấy năm, thế nhưng là kiếm lời hơn mấy chục ức, kiếm lời không thể so với hắn ít. Người đùa ta đây, hắc. Cố Minh Dã nhìn về phía Mục Tây Thần, nhìn có chút hả hê nói: Lão đại, nàng nhìn không nổi ngươi a, ta nào có, chính là cảm thấy không cần thiết mua đắt như vậy. Lê Bắc Niệm giải thích, chờ sau này lại mua được không trễ. Cố Minh Dã nghe được cười: Lê tiểu thư, người đem chúng ta thủ trưởng nghĩ đến. Minh Dã, Mục Tây Thần tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng tản mạn bộ dáng, tiếng nói từ tính hơi trầm xuống, nói: Nghe nàng. Cố Minh Dã có chút khó chịu, vỗ tay lái, nói: Đến, người nói tính, cướp đoạt, đem phiếu phiếu giao ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.